Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Trước tiên thì mình xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành nhiều tình cảm cho mình. Mặc dù là tiếng của mình thì chưa được tốt lắm, nhưng mà cũng không muốn làm gián đoạn việc các bạn nghe chuyện. Cho nên là mặc dù tiếng hơi xấu một chút, hy vọng là mọi người thông cảm. Bây giờ thời gian cũng đã muộn rồi, thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 92. Biên kịch, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này trong rừng rậm đen kịt một màu, Tả Khứ Chân một tay cầm bộ áo quan, một tay khác ôm thi thể của Giang Oánh không ngừng đi tới. Mặt hắn không cảm xúc, vô cảm tới lạnh lẽo. Đặt ở đây đi, Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua, sau đó một chưởng vỗ ra. Oanh! Một hố sâu lộ ra, Tả Khứ Chân thận trọng đem Oánh Oánh để vào trong quan tài. Hắn ngồi xổm ở bên cạnh quan tài, nhìn thi thể của Giang Oánh Oánh đã dần tái nhợt, ánh mắt của hắn ngưng tụ bên cạnh Giang Oánh Oánh. Có thể gặp được em đã là chuyện may mắn, thế nhưng bây giờ bởi vì anh mà đã khiến em gặp phải tai bay vạ gió. Thời điểm em chết, anh đã muốn biến em thành cương thi, nhưng nếu như vậy, em cũng sẽ giống như anh, rơi vào vĩnh thế, không được luân hồi trong thống khổ. Anh không muốn bởi vì tâm tư của mình mà đưa em kéo vào vực sâu vô tận này. Kỳ thật, em cũng rất ngốc. Mình đã sắp chết, vẫn còn nghĩ để anh được sống vui vẻ. Tả Khứ Chân nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của Giang Oánh Oánh. Không có em, anh làm sao có thể vui vẻ được? Sinh tử anh đã sớm coi nhẹ, chỉ không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh như vậy. Tả Khứ Chân cứ như vậy, ngồi xổm ở bên cạnh quan tài nói một mình, dường như có nói cũng không hết. Lúc này trời đã dần sáng, Tả Khứ Chân ngẩng đầu nhìn rồi nói, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Hắn không thôi nhìn thoáng qua thi thể của Oánh Oánh, đậy nắp quan tài lại, sau đó đem quan tài đặt vào hố sâu. Hắn lấp xong đất, rồi dựng lên một tấm bia đá. Vợ Tả Khứ Chân. Tả Khứ Chân đứng lên rồi mở miệng nói, đều nói vận mệnh trêu ngươi, chẳng lẽ đây chính là điều ngươi muốn nhìn đến sao? Vận mệnh thập phương tùng lâm. Sát ý trong ánh mắt của Tả Khứ Chân dần dần hiện lên, sau đó hắn phóng lên tận trời, lách mình rời đi. Thời điểm trời dần sáng, Lâm Phàm cùng Trịnh Quang Minh cũng lái xe chạy về tỉnh Giang Nam. Hắn đưa Trịnh Quang Minh về hiệu sách thập phương, rồi đi thẳng tới Thương Kiếm Phái. Một đêm bị giày vò, cái gì cũng không làm được. Thời điểm ở trên đường, Lâm Phàm cũng gọi điện thoại cho Nam Chiến Hùng, để ông ta tạm thời rời khỏi Long Tấn Quan, né tránh nguy hiểm. Những người khác tin hay không, có chết hay không, cũng không liên quan gì tới Lâm Phàm. Nhưng Nam Chiến Hùng đối với mình có ân, Lâm Phàm cảm thấy mình vẫn cần phải nhắc nhở một chút. Trở về Thương Kiếm Phái, Lâm Phàm đi đến trạch viện của Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc hiện tại đã tỉnh ngủ trong thư phòng của ông ta. Cái gì? Lưu Bỉnh Huân chết rồi sao? Còn có hơn 30 chân nhân cảnh cường giả, toàn bộ đều chết hết. Dung Vân Hạc trợn mắt há mồm, ngồi đối diện Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, còn đã tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả hay sao? Dung Vân Hạc có chút thổn thức, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc nói, Lưu Bỉnh Huân là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, vậy mà chết như vậy. Hơn nữa còn có hơn 30 chân nhân cảnh cường giả chết ở đó. Lần này, chỉ sợ thập phương Tùng Lâm cũng bị tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ không gượng dậy nổi. Không chỉ như vậy, Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, bọn hắn đã làm đau khổ Tả Khứ Chân, Tả Khứ Chân sẽ còn điên cuồng trả thù. Dung Vân Hạc xúc động nói, thiền cơ môn tiền đoán, thật đúng là có ý tứ. Tiền đoán cương thi sẽ mang đến đại tai họa cho thập phương Tùng Lâm. Thật không nghĩ đến, khởi nguyên của tai họa cũng là do lời tiên đoán này. Đây gọi là nhân quả, Lâm Phàm mở miệng nói, bởi vì tiên đoán Tả Khứ Chân trả thù chính là quả, do mình gieo nhân tự nếm hậu quả xấu. Dùng Vân Hạc ánh mắt có chút lấp lóe. Lúc này tại nội bộ Thập Phương Tùng Lâm, trong thư phòng có Yến Bắc Vũ. Yến Bắc Vũ, Yến Y Vân, còn có ba vị đô đốc, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn, ba người đều đang có mặt ở đây. Yến Bắc Vũ cũng không còn ra vẻ là gã lão già si ngốc. Ông ta đột vỗ bàn quát. Chuyện gì xảy ra? Nói, tên phế vật Lưu Bình Huân này mang theo hơn 30 người chân nhân cảnh cao thủ, toàn bộ đều chết trong tay của tên Cương Thi. Yến Bắc Vũ hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Đây là hơn 30 chân nhân cảnh cao thủ. Cố nhiên, Thập Phương Tùng Lâm dựa vào Luyện Ngục Sơn, nuôi dưỡng đông đảo cao thủ, nhưng cũng gánh không được đả kích nặng như vậy. Hơn 30 chân nhân cảnh cường giả là thương cân động cốt. Bây giờ không có Luyện Ngục Sơn, cũng không dễ dàng bồi dưỡng cao thủ chân nhân cảnh như vậy. Căn cứ vào tin tức Trịnh Quang Minh báo về, rất có thể thằng ngu Lưu Bình Huân đã giết người yêu của con Cương Thi kia, cho nên làm Cương Thi phát cuồng. Mục Anh Tào nhíu mày nói, tên khốn kiếp kia đã là người yêu của tên Cương Thi thì thôi đi, lại còn động vào làm gì? Lúc này, tất cả mọi người cực hận Lưu Bình Huân. Kế hoạch bắt cóc Giang Oánh Oánh, mặc dù bọn hắn đã cùng nhau thường nghị ra kết quả, nhưng bây giờ Lưu Bình Huân đã chết mà kế hoạch còn thất bại, cho nên muốn Lưu Bình Huân phải gánh lấy trách nhiệm này. Cho dù những người trong phòng này cũng là đại nhân vật nhất nhì trong âm dương giới, nhưng bây giờ cũng đều hoảng hồn. Người chết là một giải tiên cảnh cường giả cùng 30 chân nhân cảnh cường giả. Trịnh Quang Minh còn báo tin chỗ Lưu Bình Huân cùng bọn hắn chết không có bất cứ một vết tích nào, cho rằng đã xảy ra một trận đại chiến. Nói cách khác, có khả năng Lưu Bình Huân không có sức hoàn thủ con Cương Thi trước mặt kia. Hoàng Thường Hồn nói, chuyện này là do Lưu Bình Huân làm ra tai họa. Theo như ta thấy, nên đi tìm Tả Khứ Chân nói chuyện một chút. Việc này không có quan hệ gì với chúng ta, tất cả đều là do Lưu Bình Huân làm. Mục Anh Tài gật đầu nói, ta thấy đáng tin cậy, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cũng không gây gái gì, cùng lắm nói lời xin lỗi con Cương Thi, cho hắn cái bậc thang dưới, chắc hẳn hắn cũng sẽ biết khó mà lui. Ai đi? Nam Chiến Hùng mặt không thay đổi, nhìn hai người này một chút. Là Hoàng Đô Đốc đi, hay là Mục Đô Đốc đi tìm con Cương Thi nói chuyện? Hai người này sắc mặt khó nhìn, Mục Anh Tài quát lớn. Nam Chiến Hùng, ngài có ý gì? Chúng ta ở chỗ này nghĩ ra biện pháp, ngài ngược lại là nói châm chọc. Nam Chiến Hùng liền nói, không có ý gì, ta chỉ nghe ra các người đang không ngừng trốn tránh trách nhiệm, không có cảm giác các người đang nghĩ ra biện pháp. Nam Chiến Hùng khiến Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn sắc mặt khó coi, đặc biệt là Mục Anh Tài, hắn là cực lực thôi động giết chết Tả Khứ Chân. Nam Chiến Hùng nói, Cường Thị này không hề tầm thường, chúng ta tiếp tục lưu tại nơi này quá nguy hiểm, ta đề nghị chúng ta chuyển rời tới nơi khác ẩn nấp một thời gian. Ha ha, Mục Anh Tài nhịn không được phá lên cười nói. Nam Chiến Hùng, ngài tham sống sợ chết tới nước này rồi sao? Nơi này là Long Tấn Quan, tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Nơi này có đại trận thủ hộ, đếm không hết cao thủ. Còn Cương Thi kia, nếu trốn thì cũng đã đành. Nếu dám tới nơi này, tất nhiên để hắn có đến mà không về. Không sai, Hoàng Thường Hồn đồng dạng gật đầu. Bây giờ rời khỏi Long Tấn Quan mới thực sự là muốn chết. Đó mới là cách làm ngu xuẩn. Nam Chiến Hùng bở môi khẽ nhúc nhích, nhưng không nói tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Yến Bắc Vũ. Ông ta mới thực sự là người quyết định. Yến Bắc Vũ cắn răng nghiến lợi nói, Thiên Cơ Môn à, Thiên Cơ Môn, nếu không có lời tiên đoán của hắn, sao có sự tình như ngày hôm nay? Yến Y Vân liên hệ với Thiên Cơ Môn, hỏi bọn hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Yến Bắc Vũ trầm mặt sau đó nói, rời khỏi Long Tấn Quan, đây là hạ hạ chi tuyển. Huống chi, còn Cường Thi kia có lẽ cũng không kinh khủng như chúng ta nghĩ. Cũng có thể là Lưu Bình Huân khinh địch chủ quan, nên mới bị chết thảm. Nơi này là căn cơ của Thập Phương Tùng Lâm, số lượng lớn tư liệu, tình báo, bảo bối Thập Phương Tùng Lâm lịch đại lưu lại. Nếu cứ như vậy tùy tiện đào tẩu, quả thực là thẹn với liệt tổ liệt tông. Địch nhân vẫn còn chưa đánh tới, đám người bọn họ liền bỏ chạy. Về sau, chẳng phải sẽ trở thành sỉ nhục trong âm dương giới hay sao? Tăng cường canh gác Long Tấn Quan, đại trận tùy thời chuẩn bị khởi động. Yến Bắc Vũ nheo cặp mắt lại, không nhanh không chậm sắp xếp. Mộc Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn đều cảm thấy Yến Bắc Vũ không thích hợp. Bộ dạng lão giả si ngốc trước đó đã hoàn toàn biến mất. Nam Chiến Hùng thở dài, nhưng cũng không nói gì nữa. Hoàn toàn chính xác, cứ như vậy từ bỏ Long Tấn Quan thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Huống chi, loại quái vật khổng lồ như Thập Phương Tùng Lâm, lực lượng phòng ngự bên trong Long Tấn Quan, nếu như lục địa thần tiên, cảnh giới cường giả đột kích, chỉ sợ cũng có thể bại lui. Nghĩ như vậy, ngược lại thật sự là mình quá lo lắng. Cơ cấu bên trong Thập Phương Tùng Lâm rất nhanh vận chuyển, mà mệnh lệnh của địa chủ Yến Bắc Vũ cũng bắt đầu thông suốt. Nếu trước đó bị mấy vị đô đốc liên thủ áp chế, mệnh lệnh của ông ta không chỉ huy được những thủ hạ phía dưới. Nhưng hôm nay, Vương Bắc Kim cùng Lưu Bình Huân đều đã chết, những thủ hạ của bọn hắn như rắn mất đầu. Mà Mục Anh Tài cùng Hoàng Thường Hồn, mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc mấu chốt, bọn hắn cũng không thể lâm vào nội đấu. Yến Bắc Vũ ngồi trong thư phòng, từng đạo mệnh lệnh phát ra. Trên người ông ta đổi phế chi khí hoàn toàn không có, thay vào đó là một loại lạnh nhạt. Ông nội, Yến Y Vân lúc này đi trở về rồi mở miệng nói. Cháu hỏi qua Thiên Cơ Môn bên kia, họ đã có hồi báo. Bọn hắn nói thế nào? Trong lòng của ông ta cũng đối với Thập Phương Tùng Lâm mang theo vài phần giận dữ. Nếu không có lời tiên đoán của bọn họ, Thập Phương Tùng Lâm căn bản sẽ không cùng Tả Khứ Chân gây chuyện, càng sẽ không có cục diện như trước mắt. Yến Y Vân nói, Thiên Cơ Môn hồi báo, bây giờ cương thi mang đến tai họa cho Thập Phương Tùng Lâm hay không? Tiên đoán có chuẩn hay không? Nghe đến đây, Yến Bắc Vũ mặt tối sầm lại. Thiên Cơ Môn có ý gì đây? Cố ý chỉnh chúng ta sao? Yến Y Vân nói, cháu cũng chất vấn với Thiên Cơ Môn, nhưng người của Thiên Cơ Môn nói, từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân, có kết quả. Nghe thấy vậy, Yến Bắc Vũ lạnh giọng nói, quay lại từ từ sẽ tìm Thiên Cơ Môn để tính sổ. Yến Bắc Vũ cũng biết, Thiên Cơ Môn mặc dù danh sư không gì không biết, nhưng kỳ thật, một chuyện bói toán, sao có thể chân chính thông hiểu tất cả thiên cơ. Lúc trước, cũng chỉ tính tới, Tả Khứ Chân sẽ mang đến tai họa cho Thập Phương Tùng Lâm. Cái khác cũng không thể tính ra được. Lúc này, Nam Chiến Hùng ở phủ đệ, bước từng bước, trong lòng luôn có một loại cảm giác không tốt. Một thủ hạ tâm phúc sau lưng ông ta cất tiếng hỏi, Đồ Đốc, có gì phiền lòng sao? Chẳng lẽ con cương thi kia... Chuyện có liên quan tới con cương thi đã được chuyển bá ra ngoài. Đương nhiên, nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm, bên trong Long Tấn Quan, đại đa số người chỉ biết Lưu Bình Huân mang theo một đám cao thủ đi tiêu diệt cương thi, nhưng lại không biết tin tức toàn bộ người của Lưu Bình Huân đã tử trận. Chẳng lẽ sự tình không quá thuận lợi sao? Nam Chiến Hùng hít sâu một hơi rồi nói, anh theo ta không ít năm tháng. Người thủ hạ liền nở nụ cười đáp, tính toán ra năm nay đã theo Đồ Đốc năm thứ 8. Cũng không ngắn, Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu rồi nói, cho anh về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Hả? Thủ hạ kinh ngạc nói, Đồ Đốc, tôi có chỗ nào khiến ngài tức giận sao? Anh quá lo lắng rồi, ta cũng chuẩn bị rời đi mấy ngày. Nam Chiến Hùng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm, sau đó quyết định, đi thôi. Nói đoạn, Nam Chiến Hùng cũng không thu dọn đồ đạc gì, trực tiếp liền hướng Long Tấn Quan đi ra ngoài. Lúc này vừa giữa trưa, người trong Thập Phương Tùng Lâm, đại đa số đều đang nghỉ ngơi ăn cơm. Nam Chiến Hùng bước nhanh hướng đại môn Long Tấn Quan mà đi. Đột nhiên, một giọng nói từ trên trời Long Tấn Quan vang lên. Các ngươi đã muốn giết ta, thông báo một tiếng là được, làm gì phải khổ cực tìm ta đến như vậy? Tả Khứ Chân hôm nay tự mình đến đây để lĩnh giáo lợi hại của chư vị. Thành âm này bên trong mang theo sự cô đơn, cô độc, miệt thị, bá đạo. Thành âm quán triệt toàn bộ Long Tấn Quan. Tất cả mọi người hướng lên trời nhìn lại. Lúc này trên không trung, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, ánh mắt sắc bén băng lãnh, nhìn phía dưới Long Tấn Quan. Thành viên bên trong Thập Phương Tùng Lâm, đại đa số cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cả đám đều cau mày. Long Tấn Quan là nơi nào chứ? Đây chính là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Người này khó tránh khỏi có chút quá mức cản rỡ, vậy mà lại tới đây kêu gào. Đừng nói gì tới Thập Phương Tùng Lâm muốn giết hắn. Đối với những đệ tử Thập Phương Tùng Lâm này mà nói, Thập Phương Tùng Lâm muốn giết người đều là trốn tránh bọn hắn. Người này ngược lại tốt, vậy mà tự mình chạy tới chịu chết. Người nào dám dõng dạc? Lúc này, một chân nhân cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, nhảy lên nóc nhà, cầm trong tay trường kiếm, mang theo cường đại kiếm khí, hướng phía Tả Khứ Chân trên bầu trời liền đánh tới. Nhưng chân nhân cảnh cường giả vẫn chưa cận thân, Tả Khứ Chân lặng lẽ nhìn lại, một chưởng vỗ đánh mà ra, cường đại thi khí trong lòng bàn tay của Tả Khứ Chân ngưng tụ, trong nháy mắt chuyển ra tiếng xé gió. Những thi khí này hướng tới chân nhân cường giả đánh tới. Chân nhân cảnh cường giả biến sắc, cảm thấy áp lực cực lớn, chuyên công làm thủ. Trán của hắn lộ ra vết mồ hôi, hắn có thể cảm nhận được cường thi phát ra một kích uy lực có bao nhiêu to lớn. Hắn cơ hồ đem tất cả pháp lực kích phát, một đạo pháp lực hình thành pháp lực kết giới xuất hiện ở trước người hắn, tạo thành một đạo bình chướng. Nhưng đạo pháp lực kết giới tại đạo thi khí trước mặt này, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực, trong nháy mắt liền bị tan rã. Oanh! Cỗ cường đại thi khí bàng bạc khiến chân nhân cảnh cường giả trong nháy mắt bị mất mạng. Còn kẻ nào? Tà Khứ Chân giết chết chân nhân cảnh cường giả, ánh mắt khinh miệt nhìn phía dưới Long Tấn Quan. Những người trước đó còn mang theo ý trào phúng, cho rằng Tà Khứ Chân tới đây là tự mình tìm đường chết, bây giờ lại là có chút mộng. Một trưởng liền đánh chết một chân nhân cảnh cường giả. Chân nhân cảnh cường giả đây cũng không phải là rau cải trắng, đặt ở bên ngoài như Huyền Minh kiếm phái là trưởng lão một phái. Chân nhân cảnh cường giả vừa rồi xông lên chịu chết cũng không phải là hạng người vô danh, mà là ngũ phẩm chân nhân cảnh cường giả. Tại Long Tấn Quan, người biết hắn cũng không phải là số ít. Liền xem như thất phẩm chân nhân cảnh cũng không có khả năng dễ dàng đánh chết một ngũ phẩm chân nhân cảnh cường giả như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, những thành viên thập phương tủng lâm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cương thi phía trên. Nói cách khác, thực lực của cương thi này tối thiểu nhất cũng phải so sánh với giải tiên cảnh cường giả. Nam Chiến Hùng trầm mặt, thân là đô đốc thập phương tủng lâm, ông ta làm sao không muốn xông tới hảo hảo giáo huấn cương thi này một phen. Nhưng ông ta tỉnh táo lại, bởi vì có Lâm Phàm cảnh báo, lại thêm tin Lưu Bỉnh Huân đã chết, hoàn toàn chính xác khiến Nam Chiến Hùng trong lòng hiện lên cảnh giác. Thực lực cảnh giới của bọn hắn tới dạng này, bình thường mà nói sẽ rất khó chết. Nếu như gặp phải kẻ thù đánh không lại, cùng lắm thì quay người đào tẩu, bọn hắn rất khó chết. Hắn cúi đầu, bước nhanh hướng vị trí địa chủ Yến Bắc Vũ tiến đến. Hiện tại đi cũng đã chậm. Tả Khứ Chân cũng không muốn xuống tay đại khai sát giới, hoặc là nói hắn đang chờ. Tả Khứ Chân đang chờ cao thủ chân chính bên trong thập phương tủng lâm sẽ xuất hiện. Nếu không, bên trong Long Tấn Quan nói ít hơn 1000 người, hắn xuống tay giết từng người một, chỉ sợ những cao tầng của thập phương tủng lâm này sẽ vụng trộm đào tẩu. Lúc này, trong thư phòng điện chủ Yến Bắc Vũ, ba vị đô đốc cùng Yến Y Vân đều đang ở đây. Còn cường thi kia không khỏi quá mức cản rỡ. Yến Y Vân nhíu thật chặt lông mày nói, ông nội, chẳng lẽ cứ để cho hắn tùy ý cản rỡ như vậy sao? Nếu không chỉ sợ ngày mai, thập phương tủng lâm chúng ta liền sẽ vô cùng nhục nhã trong âm dương giới. Tổng bộ của bọn hắn để một cương thi ngoại lai ngông cuồng như vậy, nếu không xuất thủ ngăn cản, về sau thập phương tủng lâm không thể nào nhấc nổi mặt mũi. Thế cô cho rằng nên làm gì? Mục Anh Tài trầm mặt hỏi. Yến Y Vân không chút do dự nói, đương nhiên là ba vị đô đốc liên thủ đem cương thi chém giết. Sau khi nói xong, Yến Y Vân nhìn Mục Anh Tài, Hoàng Thường Hồn cùng Nam Chiến Hùng. Ba vị đô đốc biểu lộ âm tình bất định, trong lòng ám đảo. Mục Anh Tài ha ha cười lạnh một tiếng. Tiểu nhạt đầu phiến tử, cương thi cũng không giết dễ dàng như vậy đâu. Coi như cương thi này là hồng nhãn cương thi, cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng của cô. Cương thi bên trong âm dương giới tồn tại cực kỳ đặc biệt, cùng cảnh giới rất khó giết được người. Cùng cảnh giới rất khó bị người giết chết. Đương nhiên, cương thi cũng có một yếu điểm cực lớn, chính là không thể tu luyện giống tu sĩ, thực lực có thể theo tuế nguyệt tăng trưởng hoặc là phương diện khác để tăng trưởng, nhưng thực lực của cương thi lại thật là mạnh. Huống chi, vừa rồi các người cũng đã nhìn thấy, Mục Anh Tài lạnh giọng nói, mổ mắt của con cương thi kia. Mục Anh Tài nói đến đây, bọn hắn mới ngây ra một lúc, những người khác đúng là không chú ý tới điểm này. Còn người của hắn là màu bạc. Mục Anh Tài nói đến đây, nhìn về phía Yến Y Vân nói, tiểu nha đầu, cô biết một khi con cương thi kia có con người màu bạc, đó là thực lực gì không? Hắn là cấp độ lục địa thần tiên. Mục Anh Tài trầm giọng nói, cô cho rằng thập phương tủng lâm gánh không nổi người này, chính cô đi lên đi, ta không lên. Mục Anh Tài dù sao cũng là đô đốc. Sao bởi vì Yến Y Vân tiểu nha đầu này nói hai câu, liền sẽ xông lên liều mạng chứ? Ông... Yến Y Vân khẽ nhíu mày. Yến Bắc Vũ tuổi tác đã già, rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là Yến Y Vân đang giúp ông ta xử lý. Nói cách khác, Yến Y Vân cũng coi là người phát ngôn cho điện chủ. Đối với cô như vậy, cũng không chỉ là không để cô ở trong mắt. Hiển nhiên là Mục Anh Tài cũng không coi Yến Bắc Vũ để vào trong mắt. Ha ha, Mục Anh Tài cười ha hả nói với Yến Bắc Vũ. Điện chủ đại nhân, bây giờ ngài đã không còn là lão già si ngốc, lại còn cường địch xâm lấn. Ngài nói xem, bây giờ nên làm gì đây? Hắn trực tiếp nhảy qua Yến Y Vân, trực tiếp hỏi Yến Bắc Vũ. Bất kể nói thế nào, cương thi này đột nhiên đột kích, khiến điện chủ Yến Bắc Vũ hẳn là phải đứng mũi chịu sào. Cứ tiếp như vậy cũng không phải là biện pháp. Yến Bắc Vũ trầm giọng nói, bí mật sắp xếp các chân nhân cảnh cường giả rút lui. Bốn người chúng ta dựa vào đại trận Long Tấn Quan hẳn là có thể cùng các cương thi này chiến một trận. Bên trong đại trận Long Tấn Quan một khi mở ra cũng không phải là ăn chay. Mục Anh Tài lại không muốn đi liều mạng. Thế nhưng lời đã nói tới mức này, địa chủ Yến Bắc Vũ đều đã nguyện ý tự mình cùng con cương thi kia chiếm một trận. Hắn có lý do nào để đào tẩu đây? Mấy vị chờ một lát. Yến Bắc Vũ nói, trận chiến này, ta tuổi tác đã cao, muốn cùng Yến Y Vân nói câu cuối cùng. Yến Y Vân nghe xong, con ngươi lập tức đỏ lên. Cô hiểu rõ câu nói này của ông nội. Rất hiển nhiên, Yến Bắc Vũ đối với trận chiến này, trong lòng đã có định số. Ba người nam chiến hùng nhìn nhau, ba người đều rời khỏi thư phòng, ở ngoài cửa chờ. Y Vân, lần này chỉ sợ đúng như Thiên Cơ Môn đã nói, thập phương Tùng Lâm chúng ta, chỉ sợ là khó thoát khỏi trưởng đại kiếp nạn này. Yến Bắc Vũ hít một hơi thật sâu. Sao lại thế? Yến Y Vân nghe xong, vội vàng nắm lấy cổ tay của Yến Bắc Vũ. Cô cắn chặt răng nói, ông nội, chỉ là một con cương thi thôi, nhất định có thể thắng. Cháu nhớ kỹ, hãy vụng trộm rời đi. Yến Bắc Vũ trầm mặt nói, nếu chúng ta chiếm một trận này, thắng được cương thi, thì cháu hãy trở lại. Nếu như chúng ta bại, Yến Bắc Vũ dừng lại một chút rồi nói, cháu hãy triệt để mai danh ẩn tích, rời khỏi âm dương giới, hiểu chưa? Những năm qua, thân là điện chủ trì vị, đã đắc tội với kẻ thù không ít. Không, Yến Y Vân vội vàng lắc đầu, trong mắt cô long lanh nước mắt. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng trước đó còn rất tốt, không phải chỉ là một cương thi sao? Đột nhiên thì biến thành dạng này, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Trong giọng nói của cô mang theo vẻ không cam lòng. Không nên hỏi nữa, Yến Bắc Vũ khẽ thở dài. Yến Y Vân nhìn thoáng qua ngoài cửa rồi nói, hãy để cho ba bọn họ xông lên, cuốn lấy con cương thi kia. Ông nội, chúng ta vụng trộm chạy đi. Ông là điện chủ, chỉ cần ông không bị làm sao, căn cơ của thập phương Tùng Lâm sẽ giữ được thôi. Hồ đồ! Yến Bắc Vũ hung hăng, trợn mắt nhìn cháu gái mình. Cô gái này nói chuyện cũng không biết cố kỵ. Bà đồ đốc lúc này đang ở ngoài cửa, cách có một cánh cửa, bọn hắn không nghe được hai người đối thoại hay sao? Yến Bắc Vũ liền nói, ta là điện chủ thập phương Tùng Lâm, tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, ai cũng có thể đi, nhưng ta thì không thể, hiểu chưa? Sau đó, Yến Bắc Vũ bên tai Yến Y Vân thấp giọng nói, trước đây ta kỳ thật đã âm thầm tìm người Thiên Cơ Môn tính qua một quẻ, ta khó thoát kiếp nạn này, thập phương Tùng Lâm cũng khó thoát một kiếp này. Cơ nghiệp ngàn năm của thập phương Tùng Lâm có khả năng sẽ hủy trong chốc lát. Nhưng trong lời dự đoán của Thiên Cơ Môn, có lẽ chỉ có một người mới có thể một lần nữa dẫn đầu thập phương Tùng Lâm vượt qua. Nói đoạn, Yến Bắc Vũ đem một chiếc nhẫn trong tay đưa cho Yến Y Vân. Đây là bảo giới tượng trưng cho điện chủ. Nhớ kỹ, hãy đi tìm hắn. Sau đó, ông ta nhẹ giọng, bên tai của Yến Y Vân nói ra cái tên. Yến Y Vân toàn thân chấn động, không dám tin lắc đầu. Sao lại là hắn? Hắn có thể dẫn đầu thập phương Tùng Lâm sao? Nhỏ giọng một chút, Yến Bắc Vũ hít sâu một hơi rồi nói, đây cũng là tiên đoán của Thiên Cơ Môn. Nếu trước đó, ta có lẽ sẽ không coi là thật. Nhưng bây giờ, cháu cũng đã thấy thực lực của cương thi, ta sao có thể không coi là thật được? Nhưng... Yến Y Vân cắn chặt răng, đem chiếc nhẫn giao cho hắn. Nếu cháu không muốn tiếp tục lưu tại thập phương Tùng Lâm, thì hãy ẩn cư, hiểu chưa? Yến Bắc Vũ lại nói tiếp, chỉ vị điện chủ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển vị cho hắn. Về phần hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân của hắn. Nói đoạn, trên mặt Yến Bắc Vũ giãn ra vài phần. Bên trong Long Tấn Quan cũng không phải không có mật đạo để đào tẩu. Đây là nơi ông ta đã gắn bó cả đời. Ông ta muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Nhưng Yến Bắc Vũ lại không nghĩ vậy. Đây chính là nơi ông ta đã gắn bó cả đời, nên ông ta sẽ không lùi bước. Yến Bắc Vũ nhanh chân đi ra phía sau, nhìn thoáng qua Hoàng Thượng Hồn, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng. Bà vị, hãy mang theo thủ hạ tinh nhuệ rời khỏi đây. Yến Bắc Vũ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Một kiếp này Thập Phương Tùng Lâm không thể để tổn thất. Nếu không, Thập Phương Tùng Lâm sẽ coi như diệt vong. Điện chủ! Nam Chiến Hùng nghe vậy, toàn thân chấn động, vội vàng nói. Tình hình sẽ không như vậy đâu. Cho dù là Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn, cũng nhíu mày thuyết phục. Điện chủ, chúng ta... Không cần phải nói nữa. Yến Bắc Vũ trầm giọng nói. Nhớ kỹ, bằng tốc độ nhanh nhất, mang theo cao thủ tinh nhuệ trong tay rời đi. Ta đã già rồi, nhưng chắc vẫn có thể ngăn cản được một khoảng thời gian. Bên trong giọng nói của Yến Bắc Vũ tràn đầy tang thương. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Thượng Hồn trên mặt đều mang thần sắc, nói không ra lời. Đặc biệt là Mục Anh Tài cùng Hoàng Thượng Hồn. Hai người bọn họ, mặc dù có âm mưu làm phản, nhưng đối với Yến Bắc Vũ cũng không có chút thù hận. Hiện tại dáng vẻ của ông ta làm cho hai người xúc động không nói ra lời. Lão cao nhân, nhân vật đã từng quát tháo toàn bộ âm dương giới Kình Thiên Trụ. Điện chủ đại ân, chúng tôi nhớ kỹ. Ba người Nam Chiến Hùng trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ở chung nhiều năm, trước đó bọn hắn còn chuẩn bị đấu tranh nội bộ. Không nghĩ tới bây giờ, cục diện trước mắt lại ra nông nỗi này. Việc lựa chọn vị điện chủ kế tiếp, ta đã bí mật sắp xếp xong xuôi. Ai mang theo chiếc nhẫn tượng trưng cho điện chủ xuất hiện, người đó chính là vị điện chủ kế tiếp. Yến Bắc Vũ nói xong, trong tay rút ra một thanh kiếm, nhảy lên một cái, lên tới nóc nhà. Ông ta cắm kiếm ở trên nóc nhà, hai tay khoác lên kiếm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, Tả Khứ Chân mặc áo khoác màu đen, một thân khí thế hùng ác. Ông ta mở miệng lạnh nhạt nói, Tả tiên sinh, điện chủ Thập Phương Tùng Lâm Yến Bắc Vũ đang ở đây. Điện chủ! Tả Khứ Chân bay ở giữa không trung phía trên, ánh mắt lộ ra hung quang. Cuối cùng đã ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như con rùa đen rút đầu, không dám thỏ mặt ra chứ. Tả Khứ Chân lạnh giọng nói. Sau đó, ánh mắt nhìn lướt qua Long Tấn Quan khổng lồ. Nghe nói, cao thủ Thập Phương Tùng Lâm không ít, chỉ một người như ngươi cũng không đủ tư cách để làm đối thủ của ta. Không đủ làm đối thủ của ngươi. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra tự diễu. Lão phu tùng hoành âm dương giới nhiều năm, lần đầu tiên nghe được câu này. Nhưng ngươi cũng hoàn toàn chính xác, có tư cách để nói ra câu này. Ta có một thỉnh cầu. Bên trong Long Tấn Quan, tuyệt đại đa số người đều là vô tội. Chuyện giết chết người, ngươi yêu ngươi, là ta ra lệnh. Ngươi muốn báo thù, ta đến hoàn lại là được. Mạng của Oánh Oánh, một người ngươi cũng không đủ. Tả Khứ Chân khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lạnh ý tỏa ra khắp nơi. Ta muốn Thập Phương Tùng Lâm các ngươi, bất luận gà chó, một tên cũng không được để sống sót. Nói đoạn, Tả Khứ Chân vội khẽ vỗ cánh, hướng phía Yến Bắc Vũ liền phóng đi. Trường kiếm Yến Bắc Vũ trong tay, tách ra bạch sắc quang mang, trên người hắn khí thế cũng đột nhiên bạo tăng. Cơ hồ trong nháy mắt, đại trận toàn bộ Thập Phương Tùng Lâm cũng dâng lên. Đại trận bên trong Thập Phương Tùng Lâm cũng không phải là phàm vật, mà là đại trận tu di Phật gia. Đại trận tu di có lai lịch lớn, tục truyền một vị cổ Phật đã từng giáng lâm nhân gian lưu lại. Đại trận này có năng lực phong ấn, áp chế tà vật. Bất cứ tà vật gì bên trong đại trận này sẽ bị toàn bộ đại trận uy áp hạn chế. Tà vật hơi yếu, thậm chí sẽ trực tiếp bị uy lực của đại trận tu di cho xoắn nát. Ngay lúc đại trận dâng lên, vô số tiếng tụng kinh văn phía trên Long Tấn Quan dâng lên. Từng kim quan chữ vạn lóe lên, từ mặt đất dâng lên, hướng phía Tả Khứ Chân đột nhiên đánh tới. Phật Pháp sao? Tả Khứ Chân nở nụ cười lạnh, vô số thì khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, muốn bao trùm toàn bộ Long Tấn Quan, phảng phất muốn cùng Phật Quang tranh nhau phát sáng. Uy lực của đại trận này hoàn toàn chính xác khổng lồ, nhưng cỗ uy áp này lại không giáng lâm đến trên thân của Tả Khứ Chân. Thì khí trên người của hắn vậy mà chế trụ đại trận tu di phát tán Phật quang. Yến Bắc Vũ con người co rụt lại. Cường thi so với ông ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Cường thi này chỉ sợ tại lục địa thần tiên cũng là thực lực đỉnh tiêm. Rao! Tả Khứ Chân nhìn chằm chằm vào Yến Bắc Vũ phía dưới. Tả Khứ Chân có thể nhìn ra được Yến Bắc Vũ thẳng tiến không lùi, cùng mình quyết tâm liều mạng. Một số phương diện tới nói, Tả Khứ Chân ngược lại có chút thưởng thức Yến Bắc Vũ. Điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Yến Bắc Vũ đứng tại nóc nhà lớn tiếng gào thét. Yến Bắc Vũ, chỉ giáo! Nói đoạn, ông ta triệt để hướng Tả Khứ Chân phóng đi. Thành viên của Thập Phương Tùng Lâm phía dưới, trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Tất cả mọi người khẩn trương, nhìn chằm chằm Yến Bắc Vũ cùng cương thi chiến một trận. Nếu Yến Bắc Vũ bại, bọn hắn cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cường thi cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, từ không trung vang lên. Thì khí cùng pháp lực của Yến Bắc Vũ va chạm. Bạo phát ra cường đại khí lãng cùng quang mang, khiến cho người ta trong thời gian ngắn thấy không rõ tình cảnh. Sau đó, bọn hắn định thần nhìn lại. Trường kiếm trong tay của Yến Bắc Vũ đâm xuyên qua trái tim của Tả Khứ Chân. Đang lúc trên mặt tất cả mọi người vừa muốn lộ ra nét mừng, bọn hắn cũng đã nhìn thấy tay của cương thi cũng đã đâm vào trong lồng ngực của Yến Bắc Vũ, nắm lấy trái tim của ông ta. Trên mặt của Tả Khứ Chân lại lộ ra vẻ thất vọng. Cái gọi là Thập Phương Tùng Lâm chẳng lẽ chỉ có bản lĩnh như vậy sao? Không thể giết chết được lực lượng của ta. Yến Bắc Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thở hổn hển, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, nhìn Tả Khứ Chân thần sắc thất vọng. Trên mặt của ông ta lại giãn ra nói, các hạ muốn cầu chết. Người nói xem, Yến Bắc Vũ nói, cường thì đều là quái vật cô độc ngàn năm, đáng tiếc ta không giết được các hạ. Tả Khứ Chân nói, người giống như không sợ chết. Ta chính là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, không tránh khỏi sống chết. Yến Bắc Vũ trên mặt vẻ giả nua hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là nụ cười kiêu hùng. Ta dù chết, nhưng cũng đi được nhẹ nhàng. Người mặc dù sống nhưng lại có vô biên thống khổ. Nói cho cùng, ta cùng các hạ ở giữa còn giống như là ta thắng. Tả Khứ Chân ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt bóp nát trái tim của Yến Bắc Vũ. Thi thể của Yến Bắc Vũ từ trên cao rơi xuống, ý thức cũng càng là phát ra mơ hồ. Ông ta hướng phía dưới Long Tấn Quan nhìn lại. Lúc ông ta từng là thiếu niên, muốn đại triển hoành đồ, về sau đạt được ước muốn, trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Tay cầm quyền cao, chấp trưởng một phương, bên trong âm dương giới cũng là nhân vật nhất nhì. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Điện chủ, điện chủ! Bên trên, giết cương thi, báo thù cho điện chủ! Lên! Toàn bộ bên trong Long Tấn Quan, trong nháy mắt bị kích phát phẫn hận cảm xúc. Những người này đều đã bị Nam Chiến Hùng, Hoàng Thường Hồn, Mục Anh Tài vứt bỏ. Tinh anh chân chính đã được ba vị đô đốc bí mật mang đi. Bọn hắn vừa mới bắt đầu trở thành tốt thí. Tại Thương Kiếm Phái, lúc này Lâm Phàm đang nằm trong sân, cầm một quyển sách phơi nắng. Bên cạnh, Hoàng Tiểu Võ cầm trong tay một thanh trường kiếm, không ngừng vùng vẩy luyện công, đầu đầy mồ hôi. Lâm Phàm trở lại Thương Kiếm Phái cũng có nghĩa những ngày tốt lành của Hoàng Tiểu Võ đã chấm dứt. Hoàng Tiểu Võ có thể náo loạn gì nữa chứ? Có câu, núi cao còn có núi cao hơn. Gặp Lâm Phàm so với hắn càng sẽ giày vò. Hắn có thể có biện pháp nào? Tới buổi trưa, nghỉ ngơi một lát được không? Hoàng Tiểu Võ bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Phàm. Sáng sớm, hắn đã bị Lâm Phàm đánh thức, sau đó luyện kiếm. Lúc này hắn đã đầy đầu mồ hôi, toàn thân quần áo đều đã ướt đẫm. Tiểu Võ, ngươi cho rằng sư phụ huấn luyện ngươi, chỉ điểm ngươi luyện công, ta rất nhàn sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Ngươi rõ ràng rất là nhàn còn gì nữa? Tiểu Võ thẳng thắn nói. Lúc này, Lâm Phàm bắt chéo hai chân, nằm trên ghế bành. Bên cạnh còn có bàn nhỏ pha trà. Chỉ cần Lâm Phàm muốn thêm trà, sẽ bắt Hoàng Tiểu Võ dừng luyện kiếm, để hắn tới thêm trà rồi mới được tiếp tục. Hoàng Tiểu Võ trong lòng buồn bực, có dạng sư phụ này sao? Lâm Phàm lườm hắn một cái. Ngươi thì hiểu cái gì chứ? Tiếp tục luyện đi, luyện tới ban đêm. Bộ pháp kia, luyện 500 lần. Không luyện qua thì không cho phép nghỉ ngơi. Con... Hoàng Tiểu Võ lên tiếng. Lâm Phàm liền nói. 600 lần. Sư... 700 lần. Sư phụ anh minh. Hoàng Tiểu Võ hít sâu một hơi. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. 650 lần. Không cho phép ăn bớt ăn xén. Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hoàng Tiểu Võ thở dài tiếp tục luyện võ. Vương Quốc Tài lúc này đi tới, nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Võ, hắn liền thấp giọng nói. Trưởng môn đến đây. Hả? Sư phụ tới sao? Chẳng lẽ là Thập Phương Tùng Lâm bên kia có tin tức? Lâm Phàm nghe xong đứng dậy, nói với Hoàng Tiểu Võ. Tiểu tử, ta không có ở đây, ngươi không được bớt xén nguyên liệu đâu đấy. Nói đoạn, hắn cùng Vương Quốc Tài hướng trạch viện thư phòng mà tới. Trên đường, Vương Quốc Tài có chút buồn bực nói. Đại ca, nghiêm khắc thì không sai, nhưng anh làm như vậy hoàn toàn là tra tấn thằng bé tiểu pháp kia, tôi cũng đã nhìn rồi, rất bình thường, hoàn toàn không cần thiết luyện. Lâm Phàm bất đắc sĩ cười khổ một cái, rồi khẽ lắc đầu nói, tiểu tử này quá nhẹ nhàng, rèn luyện càng nhiều càng tốt. Lâm Phàm không đến mức tấn tiểu võ như vậy, thuần túy là vì tiểu tử tiểu võ này sau khi tiếp xúc đến âm dương giới, thực lực tăng lên rất nhanh. Nếu không quản giáo chặt chẽ, Lâm Phàm sợ tiểu tử này tâm tính xảy ra vấn đề. Tối thiểu nhất, hiện tại đã biểu hiện ra. Bây giờ hắn thiên phú ngũ hành linh mạch hiển lộ, tốc độ tu luyện cực nhanh, vừa báo sư, suốt ngày chỉ suy nghĩ đến nghiên cứu trường sinh bất lão. Tên khốn kiếp này cũng không yên lòng, không giáo huấn cho cẩn thận, khó thành đại khí. Vương Quốc Tài nghe xong, cũng đã hiểu ý tứ của Lâm Phàm, khẽ gật đầu cười nói. Nói như vậy, anh ngược lại đối với đứa nhỏ này cũng không sai. Nói nhảm, cậu làm như tôi ngồi không cho tới trưa vui lắm không bằng. Lâm Phàm lườm hắn một cái, rồi duỗi lưng, mệt chết đi được. Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài đi vào thư phòng. Dung Vân Hạc ngồi ở bên trong, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sao vậy, sư phụ? Lâm Phàm đi vào, cùng Vương Quốc Tài ngồi xuống. Thập Phương Tùng Lâm đã xảy ra chuyện. Dung Vân Hạc chậm rãi nói. Chuyện sớm hay muộn thôi, con đã đoán được. Con nói người kìa, Thập Phương Tùng Lâm xảy ra chuyện, người tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Lâm Phàm trợn nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi rồi nói, lòng tấn quan của Thập Phương Tùng Lâm hoàn toàn biến mất. Bên trong tin tức trước mắt, tất cả mọi người đều chết trong tay của con cương thi. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lâm Phàm nghe Dung Vân Hạc, lông mày cũng hơi nhíu lại. Mặc dù hắn đã ẩn ẩn đoán được sẽ có kết cục như vậy, nhưng khi chuyện này chân chính phát sinh, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là Thập Phương Tùng Lâm, là tổng bộ khổng lồ quái vật quát tháo âm dương giới. Không nghĩ tới, Tả Khứ Chân đem giết sạch người của tổng bộ, Lâm Phàm cảm giác nói không nên lời. Cao thủ Long Tấn Quan nhiều như mây, lúc này Lâm Phàm mở miệng hỏi, Nam Chiến Hùng đâu? Ông ta có xảy ra chuyện gì không? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu, tạm thời cũng không rõ. Tả Khứ Chân giết sạch người Long Tấn Quan, rồi châm một mồi lửa, đem toàn bộ Long Tấn Quan thiêu đến không còn một mảnh. Nói đến đây, Dung Vân Hạc rót ra hai chén trà, đưa cho Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài. Lâm Phàm tiếp nhận trà, uống một ngụm. Trên mặt Dung Vân Hạc, từ đầu đến cuối có một nỗi buồn sâu sắc. Sư phụ sao vậy? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi. Coi như Thập Phương Tùng Lâm bị trọng thương, cái này cũng không quan hệ gì với chúng ta mà. Dung Vân Hạc đáp, còn không rõ tính đặc thù của Thập Phương Tùng Lâm tại âm dương giới rồi. Tính đặc thù? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Dung Vân Hạc gật đầu nói, mặc kệ là toàn chân giáo, chính nhất giáo, thiên cơ môn hay là tứ đại tiên tộc, bình thường mà nói cũng sẽ không chính diện xung đột cùng Thập Phương Tùng Lâm vì bất cứ chuyện gì. Tỉ như thương kiếm phái chúng ta hay huyền minh kiếm phái, mặc kệ sự tình gì cũng sẽ cực lực phối hợp cùng Thập Phương Tùng Lâm. Thậm chí tại địa bàn mình, để thế lực của Thập Phương Tùng Lâm vào ở, còn có biết tại sao không? Tỉnh Giang Nam là địa bàn của Thập Phương Tùng Lâm, nhưng lại có Thập Phương Tùng Lâm ở chỗ này. Trước kia, Lâm Phàm còn nghĩ, bởi vì Thập Phương Tùng Lâm thế lớn, thương kiếm phái không cách nào cự tuyệt. Dung Vân Hạc đáp. Bởi vì Thập Phương Tùng Lâm sẽ không cùng các nơi tranh quyền thế lực, mà chỉ làm tốt công việc bản phận, thăm dò cấm địa, tiêu diệt tà ma. Thăm dò cấm địa hay tiêu diệt tà ma, loại chuyện này chính chúng ta cũng có thể làm được, cần gì tới họ? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Dung Vân Hạc lại nói, đúng, Tiêu diệt tà ma thông thường, Thường Kiếm phái chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Nhưng nếu xuất hiện tà ma lại hại hơn thì sao? Thất phẩm chân yêu tà ma, thậm chí là giải tiên cảnh tà ma. Tới lúc đó, Thương Kiếm phái sẽ không có biện pháp ứng phó. Vậy còn toàn chân giáo, chính nhất giáo thì sao? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Dung Hạc cười khổ. Đây cũng là điều khác biệt giữa chính nhất giáo, toàn chân giáo cùng thập phương Tùng Lâm. Hai phái kia sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ. Mặc dù trên danh nghĩa, hai phái là chính phái truyền thừa ngàn năm. Nhưng bọn họ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có địa bàn thế lực của mình. Sao lại phải tốn công sức mà làm ra những thứ không có kết quả gì chứ? Lâm Phàm khẽ gật đầu cũng minh bạch. Âm dương giới chỉ sợ sẽ nhiễu loạn hơn. Dung Vân Hạc nhăn lông mày lại rồi nói tiếp. Thập phương Tùng Lâm biến mất, tà ma các phương chỉ sợ sẽ quần ma loạn vũ. Trong đại sảnh nghị sự của toàn chân giáo, trưởng giáo Trùng Hư Tử, đại trưởng lão Chu Tông, nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh, tam trưởng lão Nhậm Ngọc Điền, tứ trưởng lão Vương Tiến. Một đám nhân vật thực quyền của toàn chân giáo, toàn bộ đều đã tụ tập. Nhậm Ngọc Điền chuyên môn phụ trách việc ngoại bộ của toàn chân giáo. Nếu không có đại sự, bình thường cũng không dễ dàng trở về. Nhưng hôm nay ông ta cũng đã chạy về trước tiên. Tin tức đều đã biết. Trùng Hư Tử trầm mặt, trên mặt âm trầm đến dọa người. Chủ Tông cũng trầm mặt chắp tay nói. Trưởng môn, tin tức này là thật hay sao? Bà vị trưởng lão kia cũng đều gật đầu. Đến bây giờ, bọn hắn đều không thể tin được tính chân thực của chuyện này, nghe mà giận cả người quá mức. Nếu là giả, ta sẽ lo lắng sốt ruột để cho các ngài trở về nghị sự hay sao? Trùng Hư Tử lại nói tiếp. Mật thám toàn chân giáo của chúng ta tại Long Tấn Quan cũng đã bị con Cương Thi hạ thủ. Nhưng trước đó, hắn đem tin tức truyền về Yến Bắc Vũ cùng con Cương Thi kia đại chiến, thảm bại bỏ mình. Bây giờ bên trong Long Tấn Quan đã biến thành một vùng phế tích. Đám người Chu Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế lực thập phương Tùng Lâm như vậy, nếu bọn hắn xuất thủ cũng không chắc có thể cầm xuống Long Tấn Quan. Không nghĩ tới, vậy mà để một Cương Thi dễ dàng liền diệt. Nói cách khác, nếu Cương Thi này đến tập kích toàn chân giáo bọn hắn thì sao đây? Tất cả mọi người đều có một cảm giác nguy cơ. Nhị trưởng lão Trọng Nhiễm Minh nhíu mày nói, chúng ta đối với Cương Thi này không có nhiều thông tin, không ngại điều tra trước hắn một phen, chờ xác định vị trí của hắn, sau đó liên thủ với chính nhất giáo, cho Cương Thi này một kích lôi đình. Chủ Tông chừng mắt Trọng Nghĩa mình một chút, ngài nhàn quá sao, con Cương Thi kia cùng Yên Bắc Vũ, có quan hệ cá nhân, hắn muốn báo thù, Cương Thi này có thể đơn độc tiêu diệt Long Tấn Quan, chúng ta liên thủ liền đủ sao? Nhưng, Trọng Nghĩa Minh trầm mặt, trừ phi, chúng ta tìm tới một trong bốn vị tiên, để cho một vị xuất thủ đối phó với Cương Thi, may ra mới có thể tiêu diệt được nó. Vương Tiến mở miệng nói tiếp. Nhưng nếu bất đắc dĩ, ta cho rằng chúng ta không cần thiết cùng Cương Thi cứng đối cứng. Những người còn lại đều gật đầu, Trừng Hư Tử cũng nghĩ như vậy. Nếu nói trong đám người, giao tình sâu sắc nhất của Yến Bắc Vũ thuộc về Trừng Hư Tử. Hai người dù sao cũng là hai nhân vật thế lực dẫn đầu, ngược lại là thường xuyên sẽ gặp mặt, thương nghị một ít chuyện. Cho dù có chút giao tình, nhưng Trừng Hư Tử cũng không đề cập tới chuyện báo thù cho Yến Bắc Vũ. Hắn không ngốc, còn sống không tốt sao? Không có việc gì lại đi rước rắc rối vào mình làm gì chứ? Căn cứ ngầm báo, hắn biết là thập phương Tùng Lâm chủ động đi trêu chọc Cương Thi này, đồng thời đồng thời còn đem người yêu của Cương Thi giết đi, mới khiến Cương Thi trả thù như vậy. Được rồi, vấn đề Cương Thi chúng ta có thể tạm thời bỏ qua. Trùng Hư Tử ngẫm nghĩ nói, bây giờ Long Tấn Quan của thập phương Tùng Lâm cũng đã bị mất, cho dù từng phân đà tỉnh vẫn còn, nhưng cũng khó có thể áp chế được các phe tà ma. Đến lúc đó, tà ma các nơi tất nhiên sẽ điên cuồng tăng trưởng. Tà ma cũng không chỉ là yêu quái, ngoại trừ một số nhỏ tán yêu bên ngoài. Trên đời này, yêu quái đều là từ tứ đại tiên tộc khống chế. Tà ma Trùng Hư Tử nói, chính là chỉ các loại oán khí trên đời này, tà khí ngưng tụ mà thành tà vật. Không có thập phương Tùng Lâm chấn áp, dạng tà vật này tất nhiên sẽ bạo tăng. Tà vật một khi bạo tăng, mang tới phản ứng dây chuyền, cấm địa cũng bắt đầu tăng lên. Ha ha, Chu Tông lúc này nở nụ cười. Trưởng môn nghĩ như vậy chính là buồn lo vô cớ. Các tỉnh các nơi đều có môn phái trấn thủ. Nếu một tỉnh chịu không nổi, môn phái bị tà giáo cho phản vệ, không có nghĩa không phải là chuyện tốt. Chu Tông ánh mắt lấp lóe, rồi lại nói tiếp. Đến lúc đó, toàn chân giáo chúng ta có thể trắng trợn phát triển thế lực. Nghe được Chu Tông, Trùng Hư Tử cùng mấy vị trưởng lão khác đều hơi sững sờ, sau đó trên mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ sẽ có người hoang mang, vì sao trên đời này, hơn 30 tỉnh, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, giành giành cường đại như vậy, lại chỉ chiếm cứ một tỉnh chi địa. Thường kiếm phái, hoàn toàn không có cách nào cùng toàn chân giáo so sánh. Môn hạ địa bàn, cũng tương đương cùng toàn chân giáo. Từ xưa đến nay, những thế lực của âm dương giới này, nhìn như bình yên vô sự, nhưng trên thực tế lại cuồn cuộn sóng ngầm. Tứ đại tiên tộc lo lắng toàn chân giáo cùng chính nhất giáo mở rộng địa bàn. Tài nguyên càng nhiều thì có thể thu đến đệ tử càng nhiều. Tới lúc đó sẽ đối với bốn nhà tạo thành ảnh hưởng. Nên bốn nhà liên thủ ép buộc chính nhất giáo cùng toàn chân giáo đạt thành hiệp nghị, hạn chế phạm vi thế lực môn phái của bọn hắn. Trong ánh mắt của Trùng Hư Tử có chút ý động. Cái này... Chủ Tông phân tích thế cục. Chỉ cần chúng ta cùng chính nhất giáo đạt thành hiệp nghị, chở môn phái các nơi bị tà ma phản vệ, chúng ta lấy danh nghĩa trảm yêu trừ ma đi tham quan từ những tà ma kia. Đến lúc đó, môn phái đã bị tiêu diệt, chúng ta lấy cớ duy trì ổn định nơi đó, đem nhân thủ ở lại nơi đó. Dần dần, nơi này không phải trở thành của chúng ta sao? Nghe được Chủ Tông phân tích, Trùng Hư Tử nhíu mày nói, tứ đại tiên tộc có thể xuất thủ can thiệp không? Toàn chân giáo cũng không phải là không có dự định đem mở rộng thế lực, nhưng tứ đại tiên tộc lại cưỡng ép can thiệp, thậm chí không tiếc lấy khai chiến làm lý do. Hiện tại thời cơ đối với chúng ta cũng không tệ. Chủ Tâm khóe miệng nở nụ cười nói, trưởng môn, bỏ qua cơ hội lần này, coi như không còn cơ hội. Ừ, Trùng Hư Tử khẽ gật đầu rồi không nói gì thêm. Sau đó, Trùng Hư Tử cũng tranh thủ thời gian liên hệ với chính nhất giáo qua điện thoại. Tin tức Long Tấn Quan bị diệt, bị đốt thành một vùng phế tích, chuyển bá ra toàn bộ âm dương giới. Tất cả đều bị chấn động. Đúng như toàn chân giáo dự đoán, việc Long Tấn Quan biến mất nhanh chóng xuất hiện phản ứng dây chuyền bên trong âm dương giới. Trong trạch viện của Lâm Phàm có một vị khách tới, đó chính là Trịnh Quang Minh. Trong thư phòng của Lâm Phàm, Trịnh Quang Minh thần sắc có chút khẩn trương. Lâm Phàm ngồi trước mặt hắn. Lão Trịnh, sao sắc mặt khó cho coi vậy? Lâm Phàm mang theo nụ cười hỏi. Trịnh Quang Minh vội vàng nói, phủ tòa đại nhân, lần này ngài phải cứu tôi. Cứu anh? Lâm Phàm khẽ nhíu mày hỏi, sao vậy? Trong lòng của hắn kỳ quái, Long Tấn Quan vừa bị diệt, chẳng lẽ kẻ thù của Trịnh Quang Minh liền tới cửa sao? Trịnh Quang Minh thở dài một hơi nói, may mắn lúc trước ngài nhắc nhở tôi, nói Long Tấn Quan có khả năng sẽ bị hủy diệt, tôi vẫn chưa trở về, âm thầm tìm nơi khác để trốn đi. Này Thiên Long Tấn đem tin tức truyền ra, chỗ tôi ở đã bị người Hắc Môn vây quanh. Trịnh Quang Minh trong lòng có chút nghĩ mà sợ, giữa Thập Phương Tùng Lâm và Hắc Môn xung đột cũng không ít. Đã từng có chỗ dựa Long Tấn Quan ở sau lưng, Hắc Môn cũng chỉ có thể nén giận, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhanh như vậy sao? Hắn đột nhiên ý thức được, chỉ sợ không chỉ Trịnh Quang Minh, tất cả phân bộ của Thập Phương Tùng Lâm đều sẽ bị rơi vào truy sát của kẻ thù. Trịnh Quang Minh khẽ gật đầu, trong lòng của hắn đắng chát. Ngài nói, tổ chức Thập Phương Tùng Lâm khổng lồ như vậy, làm sao lại bị hủy diệt đi trong tích tắc như vậy chứ? Ánh mắt của hắn phiếm hồng, dù sao hắn tại Thập Phương Tùng Lâm đã chờ đợi rất lâu, đối với tổ chức Thập Phương Tùng Lâm rất có tình cảm. Một cấp độ khác mà nói, hắn trở thành phủ tòa còn chưa được mấy ngày, uy phong chưa được bao lâu, hiện tại đã trở thành chuột chạy qua đường. Lâm Phàm cũng không biết phải an ủi hắn thế nào. Nói đến, Trịnh Quang Minh cũng hoàn toàn chính xác có chút không may. Ban đầu, Thập Phương Tùng Lâm phân bố tại tỉnh Giang Nam, cùng Hắc Môn quan hệ cũng không hòa hợp, nhưng cũng không đến mức quá tệ. Cuối cùng, vẫn là chính mình cùng môn chủ Hắc Môn Sát Thập Lang mâu thuẫn. Trịnh huynh yên tâm, nếu anh không ghét bỏ, tạm thời ở chỗ này một thời gian, chờ chuyện này qua đi, rồi nghĩ biện pháp khác. Trịnh Quang Minh trong lòng có chút cảm động, vội vàng nói, đà tạ Lâm phủ tòa. Bây giờ, Trịnh Quang Minh bị Hắc Môn truy sát, đã mất đi chỉ vị phủ tòa, tựa như là chuột chạy qua đường. Lâm Phàm nguyện ý giúp hắn, quả thực là làm cho hắn cảm động. Đột nhiên, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Bên ngoài chuyển đến tiếng của Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài nói, đại ca, có một nhóm người ngoài trạch viện tự xưng là người của Hắc Môn. Người của Hắc Môn? Lâm Phàm lông mày nhíu lại nói, người của Hắc Môn sao có thể tùy tiện đi vào Thương Kiếm Phái còn tới trạch viện của ta chứ? Cái này tôi không rõ, Vương Quốc Tài nói, nhưng nghe nói là đường chủ công đường từ các trang của Hắc Môn yêu. Đường chủ? Lâm Phàm nghe xong liền nhìn thoáng qua Trịnh Quang Minh bên cạnh. Trịnh Quang Minh bên cạnh mặt toát ra vẻ khẩn trương, hắn nhẹ giọng nói, theo tôi nghĩ có lẽ là hướng tới tôi mà tới. Lâm phủ tòa, nếu như phiền phức tôi sẽ không quấy rầy, để tôi trốn ở phía sau đào tẩu. Không cần đâu, tôi sẽ đi ra xem xảy ra chuyện gì. Lúc này bên ngoài trạch viện của Lâm Phàm, Hoàng Tiểu Võ kỳ quái nhìn một đám người trước mặt. Từ các trang mang theo hơn 20 hóa hình cảnh yêu nhân, một mặt ngạo nghễ đứng trước trạch viện. Chư vị, đây là trạch viện của sư phụ ta, không có sự cho phép của sư phụ, không kẻ nào được phép tiến vào đến vào đây. Hoàng Tiểu Võ ngăn ở trước mặt trạch viện. Từ các trang lặng lẽ trừng mắt với Hoàng Tiểu Võ nói, người biết ta là ai không? Cút! Bên cạnh Từ các trang còn có một đệ tử Thương Kiếm Phái đứng đó. Từ các trang dù sao cũng là đường chủ Hắc Môn, đột nhiên chạy đến nói có kẻ thù của bọn hắn trốn ở Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc liền cử đệ tử này đi theo để Từ các trang đi kiểm tra. Dung Vân Hạc cũng không nghĩ nhiều, cũng không cho rằng Từ các trang tại địa bàn của Thương Kiếm Phái gây ra chuyện gì lớn, cũng không nghĩ ra hắn sẽ tìm đến trạch viện của Lâm Phàm. Từ các trang cũng không biết chủ nhân của trạch viện trước mắt này là ai. Trước đó bọn hắn truy sát Trịnh Quang Minh, sau đó nhìn thấy Trịnh Quang Minh trốn vào Thương Kiếm Phái, sau đó tìm nội ứng trong Thương Kiếm Phái hỏi thăm, biết được trạch viện này Dương Vân Hạc để một đệ tử mới nhập môn cư trú. Ánh mắt của Từ các trang hiện ra lãnh ý đối với đệ tử Thương Kiếm Phái bên cạnh nói, Thương Kiếm Phái các ngươi không có quy tắc sao? Đệ tử Thương Kiếm Phái có chút bất mãn nói, Tì đường chủ, có thể để người tiến vào tìm người đã là nể mặt Hắc Môn rồi, hy vọng ngài không nên quá phận. Từ các trang cười lạnh một phen, muốn trực tiếp đi vào bên trong, Hoàng Tiểu Võ trực tiếp ngăn ở trước mặt của hắn. Muốn chết sao? Từ các trang bất mãn, muốn giơ tay tát cho Hoàng Tiểu Võ một cái. Đúng lúc này, Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài từ bên trong cửa đi ra. Nhìn thấy Lâm Phàm từ trong trạch viện đi ra, Từ các trang đưa tay liền dừng lại. Người âm dương giới trong tỉnh Giang Nam, phàm là có chút địa vị, ai chưa từng nghe nói qua Lâm Phàm chứ? Tại luận võ toàn chân giáo, thắng đổ đệ quỷ thủ, đồng thời đưa tới sóng to gió lớn trong âm dương giới. Mà nghe nói, người này còn cùng với một trong bốn tiên Quy Bích Hải trong truyền thuyết có quan hệ. Có chuyện gì vậy? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, nhìn Từ các trang cùng phía sau hơn 20 đệ tử Hắc Môn. Ta... Từ các trang khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn sợ Trịnh Quang Minh đào tẩu, một đường truy sát. Thật không nghĩ đến, vậy mà Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở đây. Đây là điều hắn hoàn toàn không có trong dự kiến. Sư phụ, hắn nói, có người Hắc Môn đang truy sát, đang trong trạch viện chúng ta muốn điều tra. Hoàng Tiểu Võ mở miệng nói ra. Từ các trang nghe xong vội vàng khoát tay nói, không có không có, chỉ là hiểu lầm. Hắn nào dám đắc tội với Lâm Phàm? Nếu Lâm Phàm lúc trước chi vị đường chủ Hắc Môn như hắn, liền xem như đánh chết cũng không ai dám nói không phải. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cũng không còn là người bình thường, nhân vật có thể tại âm dương giới khuấy đảo phong vân nào có đơn giản. Trong lòng của hắn hiện tại cũng dâng lên thoái ý, muốn quay trở về cùng môn chủ Sát Thập Lang thường nghị một phen xem cách giải quyết như thế nào. Không phải là hiểu lầm, Lâm Phàm nở nụ cười nói, Tư đường chủ ngược lại tìm không sai, Trịnh Quang Minh đang ở trong trạch viện của ta, ông có muốn cùng vào ôn chút chuyện không? Từ các trang trong lòng lộp bộp một tiếng, người của chúng ta truy sát không phải là Trịnh Quang Minh mà là người khác, có đúng không? Từ các trang vội vàng hướng sau lưng những người kia nháy mắt, những thủ hạ này cũng nhanh chóng gật đầu. Lúc này Dung Vân Hạc nhanh chóng chạy tới, ông ta dáng vẻ phong trần mệt mỏi, mặc một thân trường bào màu trắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Dung Vân Hạc sắc mặt trầm xuống. Lúc trước, ông ta cho Từ các trang tiến đến, chỉ là cho chút thể diện. Dung Vân Hạc cũng không biết Trịnh Quang Minh lại tới bái phòng Lâm Phàm. Dung trưởng môn, Từ các trang liền nói, ta nhìn nơi này phong cảnh tươi đẹp, muốn... Sư phụ, Lâm Phàm lại cướp lời, Từ đường chủ Hắc Môn, thật đúng là quá đáng, đi vào trạch viện của con, đả thương đồ đệ của con đang muốn cùng hắn đòi lại thuyết pháp. Nói đoạn, Lâm Phàm liếc mắt, ra hiệu với Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ hiểu ý, trực tiếp hướng trên mặt đất, ôm ngực quay cuồng kêu, ôi đau, đau chết đi mất, đau quá. Người xem, Lâm Phàm chỉ vào Hoàng Tiểu Võ trên mặt đất, mang trên mặt nụ cười nhạt. Từ đường chủ có phải cần cho ta lời giải thích không? Ta không có đụng vào hắn. Từ Các Trang vội vàng giải thích. Người thương kiếm phái của ngươi cũng nhìn thấy mà. Từ Các Trang chỉ vào người đệ tử thương kiếm phái, được sai phái đi theo hắn. Dung Vân Hạc cũng nhìn về phía người đệ tử kia. Đệ tử này nói, Từ đường chủ hoàn toàn chính xác không đụng vào hắn. Từ Các Trang nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn lại nói tiếp. Nhưng nghe nói bên trong hắc môn có đủ loại pháp môn thiên hình vạn trạng, cách hạ độc như không, hẳn là cũng không phải là việc khó. Đồ khốn kiếp! Từ Các Trang phẫn nộ, chỉ vào Hoàng Tiểu Võ lăn lộn trên mặt đất, hắn giả vờ bị thương. Lâm Phàm thưởng thức, nhìn thoáng qua đệ tử chỉ chứng Từ Các Trang hạ độc. Sau đó, Lâm Phàm hướng Từ Các Trang đi đến nói, nhân chứng vật chứng đều có, Từ đường chủ còn gì để nói đây? Người muốn làm gì hả? Từ Các Trang chậm rãi lùi lại, nói với Dung Vân Hạc, Dung trưởng môn, ngài toàn cho tốt người của thương kiếm phái, chớ có làm loạn. Dung Vân Hạc đứng ở một bên, việc không liên quan tới mình nói, Lâm Phàm đã sớm rút lui khỏi thương kiếm phái, ta không quản được hắn, nhưng hắn vẫn là đồ đệ của ngài. Từ Các Trang nói tiếp. Dung Vân Hạc liền đáp, hắn là tên nghiệt đồ, ta không quản được. Từ Các Trang nhìn về phía Lâm Phàm nhíu mày nói, người đến tột cùng muốn làm gì đây? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, đến trạch viện của ta, muốn giết đồ đệ của ta, tự nhiên là để ngươi đền mạng. Ha ha, thật đúng là buồn cười, ta tốt xấu là đường chủ hắc môn, cái này giả dối không có thật, liền muốn... Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên trong tay của Lâm Phàm, thanh vân kiếm xuất hiện, vèo một tiếng, trực tiếp hướng Từ Các Trang vọt tới. Từ Các Trang thấy vậy, trong lòng kinh hãi, hắn là nhất phẩm chân nhân cảnh yêu nhân, vội vàng thi triển yêu khí muốn ngăn cản. Nhưng thực lực của hắn trước thanh vân kiếm sắc bén của Lâm Phàm sao có thể chống đỡ được đây? Vèo một tiếng, thanh vân kiếm đâm thủng ngực của hắn. Từ Các Trang phun ra một ngụm máu tươi, chừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Lâm Phàm. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm lại đối với mình hạ sát thủ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Các Trang trong nháy mắt mất mạng, thi thể ngã trên mặt đất. Đường chủ, đường chủ! Những đệ tử hắc môn trên mặt lộ ra cực kỳ bi thương, thê thảm hô lên. Bọn hắn từng tên trợn mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Sao hả? Muốn báo thù cho Tư đường chủ sao? Lâm Phàm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đám người kia lại có khí phách như vậy. Nhưng bọn yêu nhân này trước một giây vẫn cực kỳ bi thương, một giây sau trên mặt liền nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất đến sáng sủa. Bọn hắn cũng lấy lại được tinh thần. Nơi đây là sơn môn của thương kiếm phái, ở chỗ này giả vờ cực kỳ bi thương cũng vô dụng. Mang theo thi thể của Tư Các Trang cút về đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Thương kiếm phái không phải là nơi hắc môn các ngươi có thể dương oai. Nếu sát thập lang không phục, để hắn tự mình đến đây một chuyến. Những yêu nhân vội vàng mang theo thi thể của Tư Các Trang quay người rồi rời đi. Tiểu tử này, Tư Các Trang tốt xấu là đường chủ, làm cái gì mà động một cái là giết thế hả? Dung Vân Hạc nhíu mày, trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm liền đáp, còn vốn có thù cùng hắc môn, Trịnh Quang Minh bị trụ hắc môn truy sát, kỳ thật cũng là trách nhiệm của con. Sát thập lang nếu muốn báo thù, tùy thời có thể hoan nghênh, Lâm Phàm thản nhiên nói. Dương Vân Hạc ánh mắt có chút lấp lóe. Lâm Phàm cũng có tư cách để nói như vậy. Hắn bây giờ cũng không phải là lính mới tò te, tam phẩm chân nhân cảnh, càng có ngự kiếm quyết nơi tay, cho dù là hắc môn cũng khó có thể làm được gì hắn. Thằng nhóc này, Dương Vân Hạc nhịn không được bật cười. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm giết người, lông mày khẽ nhíu lại. Dù sao, hắn mới tiếp xúc âm dương giới không lâu, nhìn thấy giết người, tự nhiên là có chút không thoải mái. Hoàng Tiểu Võ liền hỏi, sư phụ, người giết người kia cứ như không có phiền toái gì vậy. Yên tâm đi, sát thập lang không dám làm gì đâu. Lâm Phàm cười nói. Dung Vân Hạc trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Con không sợ đem phiền phức, chọc tới thương kiếm phái của ta sao? Lâm Phàm liền hỏi lại. Sư phụ, chính miệng người đã thừa nhận, chuyện này cùng thương kiếm phái không có quan hệ cơ mà. Dung Vân Hạc tỉ mỉ nghĩ lại gật đầu. Cũng đúng. Nhưng con giết Từ Các Trang, Hắc Môn sẽ không bỏ qua cho con đâu. Dung Vân Hạc chậm rãi nói. Lâm Phàm chợt nhìn Dung Vân Hạc. Sư phụ, con cùng sát thập lang. Có thủ cũng không phải là ngày một ngày hai. Huống chi, thực lực hôm nay của con cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Hắc Môn để làm việc. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu rồi nói. Điều này cũng đúng. Tiểu tử ngươi hiện tại đúng là có khả năng. Dung Vân Hạc trong lòng nhịn không được cảm khái. Tưởng tượng ra vào năm trước đó, Lâm Phàm ở trước mặt Hắc Môn cũng chỉ mới là lính tỏ te. Thậm chí lúc đó còn bị đường chủ Hắc Môn Hoàng Cẩm Nhất truy sát. Vậy mà trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, bây giờ Lâm Phàm đã có thể tùy tiện giết chết đường chủ Hắc Môn, mặt không hề đổi sắc. Nhìn Dung Vân Hạc bộ dáng cảm khái, Lâm Phàm không khỏi cười nói. Đi thôi sư phụ, đừng có giữ bộ mặt như vậy nữa. Nên đi làm việc thôi. Trịnh Quang Minh sẽ lưu lại Thương Kiếm Phái một thời gian ngắn. Hiện giờ với tình huống bên ngoài, người cũng đã rõ ràng. Ừ, không sao đâu. Muốn ở bao lâu thì ở. Dung Vân Hạc gật đầu. Hắc Môn bên kia, tối đa cũng chỉ ồn ào vài câu. Không dám đến Thương Kiếm Phái để cướp người đâu. Đúng rồi. Lâm Phàm nghĩ đến Trịnh Quang Minh tào ngộ, hắn liền nói. Sư phụ, có nhớ ở tỉnh Từ Châu kia có thám tử của chúng ta đúng không? Đúng, sao vậy? Nói thám tử hỗ trợ điều tra một chút ở tỉnh Từ Châu, xem phủ tòa Nguyên An Thận bây giờ thế nào. Lâm Phàm dừng một chút rồi nói, nếu có tin tức của ông ta thì báo cho con một tiếng. Dung Vân Hạc lông mày nhướng lên rồi nghĩ, Nguyên An Thuận lúc trước cũng có ân đối với Lâm Phàm. Ông ta khẽ gật đầu. Ừ, ta sẽ phân phó thủ hạ đi xử lý, nhưng cũng không dám cam đoan có thể dò xét được tin tức của ông ta. Nếu Nguyên An Thuận chết trong tay kẻ thù thì có dò xét tin tức của hắn hay không cũng không có tác dụng. Nếu như Nguyên An Thuận không chết, nhất định cũng đang đi trốn. Những kẻ thù không tìm được chỗ của ông ta, thám tử của Thương Kiếm Phái chắc cũng quá sức. Cứ làm hết sức mình đi đã, Lâm Phàm nói. Có một số việc mình dù sao cũng phải đi làm, về phần kết quả như thế nào cũng chỉ có thể phó thác cho ông trời. Rất nhanh, Dung Vân Hạc cùng đệ tử Thương Kiếm Phái quay người rời đi. Lâm Phàm, Vương Quốc Tài cùng Hoàng Tiểu Võ một lần nữa về trong trạch viện. Đối với Lâm Phàm, thậm chí là Vương Quốc Tài mà nói, việc giết Từ Các Trang cũng không có gì là lớn. Dù cho Vương Quốc Tài là kẻ nhát gan, nhưng cũng không có cảm giác gì hết. Dù sao, hắn đã tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm làm thịt đô đốc Thập Phương Tùng Lâm. Dưới tình huống đó, Lâm Phàm đều có thể bình yên vô sự, nói chi là giết một tên như Từ Các Trang. Nhưng Hoàng Tiểu Võ thì sắc mặt từ đầu tới cuối không có chút đúng. Sao thế? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Võ hỏi. Hoàng Tiểu Võ lúng túng nở nụ cười. Sư phụ vừa rồi giết tên kia có chút quá mức vội vàng, còn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nghĩ như vậy sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Hoàng Tiểu Võ ngẩn ra một lát rồi nói. Sư phụ, người kia muốn mạnh mẽ xông vào trạch viện của người thôi. Tội cũng không đáng chết. Làm gì mà phải giết hắn như vậy? Lời này đúng là lời nói thật lòng của Hoàng Tiểu Võ, cũng là điều mà hắn muốn hỏi. Trong mắt của hắn, Lâm Phàm luôn là một người có dáng vẻ hiền lành. Nhưng mới vừa rồi, một lời không hợp đã giết người. Hoặc nhiều hoặc ít, khiến Hoàng Tiểu Võ có chút không tiếp nhận được. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của Hoàng Tiểu Võ, ẩn ẩn cũng có thể đoán ra được ý nghĩ của hắn. Còn nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Dù sao con ở trong âm dương giới cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Lâm Phàm trầm ngâm một lát sau đó nói, hiện tại có giải thích thế nào, con cũng không hiểu được đâu, nhưng về sau con sẽ hiểu thôi. Lâm Phàm cũng không giải thích quá nhiều. Có nhiều thứ không thể để cho Hoàng Tiểu Võ tự mình trải qua, hắn sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được. Hoàng Tiểu Võ khẽ cau lông mày, không nói gì, rồi đi vào bên trong. Trịnh Quang Minh biết được Lâm Phàm đã làm thịt Từ Các Trang, càng là kinh hãi, trong lòng vô cùng cảm động. Thái độ của Lâm Phàm rõ ràng là muốn ra sức bảo vệ hắn. Lúc này, trong tiểu trấn chỗ Hắc Môn, tâm tình trên cao tầng của Hắc Môn có chút vượt qua. Chuyện Thập Phương Tùng Lâm sụp đổ, tổ chức Kình Thiên Trụ bên trong âm dương giới, vậy mà không có dấu hiệu nào, đã nhanh chóng sụp đổ như vậy. Đối với sát thập lang mà nói, quả thực là điều vui mừng dị thường to lớn. Thập Phương Tùng Lâm cùng Thương Kiếm Phái không có mâu thuẫn, nhưng đối với Hắc Môn lại có rất nhiều mâu thuẫn. Chỉ là cho tới nay, Thập Phương Tùng Lâm như quái vật khổng lồ, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng khi biết Thập Phương Tùng Lâm đổ sụp, sát thập lang đã điều động Từ Các Trang dẫn đầu cao thủ Hắc Môn để bắt Trịnh Quang Minh. Một phương diện bởi vì lúc trước cùng Lâm Phàm ở giữa đã có hận cũ. Thực lực của Lâm Phàm hôm nay cộng với thân phận của hắn khó mà động vào được, nhưng có thể giết Trịnh Quang Minh để xả giận lại có thể làm được. Khi Sát Thập Lang đang chờ đợi tin tốt của Từ Các Trang, bỗng nhiên tin Từ Các Trang chết truyền về. Khốn kiếp! Sát Thập Lang đứng trong đại sảnh, vỗ mạnh mặt bàn. Oanh một tiếng, bàn này ầm vang sập nát. Sát Thập Lang thở hổn hển. Hai vị đường chủ khác, Sương Văn Lộ, Khương Minh cũng đứng trong đại sảnh, nhìn Sát Thập Lang thở hồng hộc. Hai người lông mày hơi nhíu, nhưng không lên tiếng. Đúng là khinh người quá đáng. Sát Thập Lang cắn chặt răng mắng. Chuyện này nhất định phải để Dung Vân Hạc cho ta một cái công đạo, giết một vị đường chủ của chúng ta. Hừ. Sát Thập Lang trên mặt nổi lên sắc ý nồng đậm. Tối thiểu nhất đạt được khẩu khí này. Sương Văn Lộ ở một bên khuyên nhủ. Môn chủ, chuyện này Dung Vân Hạc sẽ thừa nhận sao? Người của chúng ta chết ở Thương Kiếm Phái, hắn không thừa nhận không được. Sát Thập Lang tức giận nói. Sương Văn Lộ khẽ lắc đầu rồi thản nhiên nói. Môn chủ bớt giận, người này là Lâm Phàm giết. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Phàm cũng không phải là đệ tử của Thương Kiếm Phái. Chuyện này không có quan hệ gì với Thương Kiếm Phái hết. Vậy... Sát Thập Lang vừa chuẩn bị nói gây sự với Lâm Phàm, nhưng lời chưa nói ra lại ngừng lại. Hắn lông mày nhíu thật chặt. Bây giờ Lâm Phàm đâu phải như ngày xưa. Cho dù Lâm Phàm có trở thành phủ tòa tỉnh Giang Nam, Sát Thập Lang cũng không dám cùng Lâm Phàm đấu. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm không còn nói đến thế lực sau lưng. Chỉ với riêng thực lực của bản thân, hắc môn của bọn hắn, cũng không có người nào có thể địch nổi. Lâm Phàm tại Toàn Chân Giáo đã tự mình thắng được đệ tử thân truyền của quỷ thủ. Quỷ thủ như là cường giả trong truyền thuyết của âm dương giới. Bây giờ, đúng là hắc môn không thể tùy tiện đắc tội nổi với Lâm Phàm. Đừng nhìn hắc môn tại tỉnh Giang Nam thế lực khổng lồ, nhưng nếu đắc tội với cao thủ đứng đầu nhất, hắc môn bọn hắn cũng không chịu đựng nổi. Thập Phương Tùng Lâm chính là ví dụ rất điển hình, đã đắc tội với một kẻ điên như Cương Thi, kết quả đem thế lực khổng lồ trở thành thảm cảnh như hiện tại. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này sao? Sát Thập Lang nhìn về phía Sương Văn Lộ nói. Bây giờ Thập Phương Tùng Lâm đã biến mất, đúng là thời điểm hắc môn chúng ta đại triển hoành đồ. Nếu để cho Lâm Phàm đem khí diễm của chúng ta đẻ xuống, sau này làm việc thế nào đây? Khương Minh thuyết phục nói. Môn chủ, chuyện này chúng ta có thể nhịn được thì nhịn đi. Ta... Sát Thập Lang hít sâu một hơi. Lúc này Sương Văn Lộ nói. Môn chủ, mấy ngày gần đây, ta thật ra đã quen biết với một kỳ nhân. Người này tự xưng có thể giúp hắc môn chúng ta đánh bại Thương Kiếm Phái. Trước đó, ta cho rằng người này nói phét, khoác lác, nên không dẫn tiến vào gặp môn chủ. Nếu như môn chủ cảm thấy hứng thú, ta sẽ để hắn tới gặp một lần. Kỳ nhân sao? Sát Thập Lang trong lòng kỳ quái. Dạng kỵ nhân gì mà lại nói bốc phét có thể để cho hắc môn đánh bại được Thương Kiếm Phái chứ? Hắc môn cùng Thương Kiếm Phái đấu nhiều năm, một mực duy trì lấy cục diện cạnh tranh. Muốn đánh Thương Kiếm Phái có bao nhiêu khó khăn, Sát Thập Lang là người hiểu rõ nhất. Mang đến đây, Sát Thập Lang sau đó nói. Vâng. Sương Văn Lộ cung kính nói. Rất nhanh, Sương Văn Lộ quay người rời đi. Cũng không lâu sau, liền dẫn đến một lão đầu hơn 70 tuổi đi đến. Lão đầu này trên mặt vẽ lấy đường vân màu đen, nếp nhăn rất nhiều. Tại hạ bái kiến sát môn chủ. Lão đầu cười ha hả nói. Người chính là kẻ tự xưng có thể giúp hắc môn chúng ta đánh bại Thương Kiếm Phái sao? Sát Thập Lang một mặt tò mò nhìn lão đầu nói. Nói một chút, người có bản lĩnh gì? Lão đầu cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói. Sát Thập Lang, Khương Minh, thậm chí là Sương Văn Lộ trên mặt đều lộ ra chấn kinh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 92 chuyện đạo sĩ đại tài. Trước tiên thì mong các bạn thông cảm vì chất lượng tiếng của mình không được tốt, cho nên là đọc truyện cũng không thể nào mà hay được. Mình cũng không biết là ngày mai là giọng của mình có còn duy trì được nữa không, bởi vì hiện tại bây giờ là mình đã bắt đầu bị mất tiếng và giọng rất là khàn rất là khàn rồi. Thì có lẽ là mình xin phép ngày mai sẽ không đọc nữa để cho nó ổn định tiếng. Sau đó là ngày kia mình sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp nhé. Chứ nếu bây giờ đọc như thế này thì cũng không ổn một chút nào, vừa ảnh hưởng đến chất lượng giọng mà cũng ảnh hưởng đến nội dung chuyện các bạn nghe. Nghe thì chắc chắn là sẽ không thể thoải mái được. Hy vọng là các bạn sẽ thông cảm và để mình nghỉ một ngày. Sau đó là buổi sau mình sẽ đọc bù lại cho các bạn sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào ngày kia nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.